Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 14, góc truyện audio.com. Lần này chỉ cảnh cáo, nếu lần sau dám động tới như thì tụi này làm thiệt, tụi này noi DC là làm đờ si, tụi này chỉ có cái mạng thôi, hốc tiết cùng lắm tốn vài tỷ mua hai cái mạng đóc của hai đứa bay thôi. BB nói giọng lạnh vô đối khiến hai nhỏ đó lạnh người, hốc chỉ hai đứa đó mà còn cả bang của Bạch Hổ. Em, Thiên Long cũng thế, thả tụi nó đi, BB lại nói giọng cực lạnh. Biến, con Thảo nói giọng đanh thép là hai nhỏ giật mình chạy mất dép. Rồi BB kéo Thảo đi kêu Thảo nói hết mọi chuyện cho Thảo nghe rồi kêu nó giữ kín chuyện nó trốn về đây. Rồi hai đứa cùng ra hợp với bang, nào giới thiệu với chị hay đây là, con Thảo đang nói ngon lành thì như nhảy vô họng con Thảo nói. Tụi tao quen rồi khỏi giới thiệu, mà tụi em muốn qua học cùng trường với hai chị, để hai chị ở bên một mình tụi em hốc yên tâm. Thảo nói giọng lo lắng. Mày khinh thường tài năng của tao thế hát tụi bay qua hết thì bọn Hắc Long bên trường Hoàng gia. Trường Hoàng gia cũng an hai trường thuộc sở hữu của Như. Ai chị hả, Như hơi lên giọng, nhưng, Thảo cố cải bướng, hốc nhưng nhị gì hết, Như quát làm Thảo ngậm họng luôn, hay để mình qua bền cho. Phương nhẹ nhan, len tiếng, đờ si hát sẵn Phương giam, sát, bạn trai no, luôn, Thảo mừng rỡ, suy nghĩ hồi la, ô Như mới gật đầu Thảo thấy vậy mừng rỡ. L.A. La, điện thoại Thiên vang lên, còn nghe nắc Mami, Thiên, nghe hai từ Mami Long BB thắc lại, sao, văng con về liên, Thiên vội thắc may, rồi quay qua nói với Như, co, tin của BB, anh về trước nghe, Thiên nói, rồi, chạy ve, ép ba cung, lu, đàn, em cũng về theo, Như chạy theo Thiên, em, đưa cho Thiên hai mon, hoa, mà BB gửi cho Thiên, em, Mami, anh Thiên, gửi cai. Này cho bác, cai, roi, cai, này cho anh, Như, cho hát, Thiên bất ngờ, Như nói, ma, hốc bít, co, một người đang ép, tim, la, em mờ hát, sao em tặng cho anh vậy, thích anh hát, Thiên buộc miệng nói, anh mờ hát, Như nói, roi, bước vô, Thiên thì cảm thấy hơi hụt hẫng còn la, em mờ thì thấy vui vui, Thiên vừa về tới nhà, liền chạy vào nhà như ma đuổi vì có tin của em gái nó mà. Vừa chạy đến phòng khách Thiên gặp một người đàn ông trông rất lịch lãm, ngồi đối diện với mama, Thiên sững người trong 5S rồi xông lại tóm lấy cổ áo người đàn ông. Em, hét lên, ông đến đây làm gì? BB mất tích rồi. Người đàn ông nói giọng nghèn nghẹt nghe xong Thiên như bi sét đánh vậy, mắt Thiên bắt đầu rưng rưng vì Thiên thương em gái nhất mà. Ông nó cái gì hả, ông chăm lo cho em tôi như thế nào mà nó phải bỏ nhà đi hả, người đàn bà của ông đã hành hạ em tôi sao mà nó phải bỏ nhà đi? Thiên quát lên tay nắm lại thành nắm đấm. Thiên, buôn ba ba con ga. Mami Thiên quát lên, ổng không phải là ba ba của con chỉ có mama thôi. Thiên quát lên, im ngay, bây giờ phải tìm BB ngay. Mama Thiên quát lên ánh mắt bà ngấn lệ. Nó đã bỏ nhà đi cả tháng nay rồi, ta đi tìm khắp nước anh cũng chẳng thấy nó, không biết cả tháng nay khó sống ra sao nữa, khổ thân con tôi. Người đàn ông buồn bã nói, giọng rất ân hận, tại ai mà em tôi ra thế hả? Thiên quát lên, mắt đầy sát khí. Bà ba đâu biết, việc gửi tiền qua thẻ ATM thì ba ba giao cho gì tuyển bác đâu biết là bà đã ống băng thẻ ATM của BB từ khi nó bỏ nhà đi. Người đàn ông nói lý nhí, ông nói cái gì hả, vậy là cả tháng nay em tôi phải tự kiếm tiền mà sống hát. Thiên quát lên, nước mắt tuôn ra. Người đàn ông khẽ gật đầu thay cho câu trả lời và cái gật đầu ấy như ngàn mũi kim đâm vào tim của mama Thiên. Em, như là hàng ngàn ngọn dao khứa vào còng Thiên. Góc truyện audio.com. 3 tuần trước ta mới nhận đờ si một phong bì, ta mở ra xem ta mới biết đó là của BB gửi cho ta, trong ấy là những hình ảnh của Tuyền. Dì ghẻ của BB, và ông quãng gia ngoại tình, ta mới trắng mắt ra, rồi đuổi ông quãng gia. Em, ly hôn với con đàn bà ấy, đến lúc đó ta mới biết thẻ ATM của BB bị đóng băng cả tháng nay. Em, biết con đàn bà kia đã hành hạ con nhỏ 2 năm nay. Người đàn ông nói nước mắt ông rơi, tới giờ này mama Thiên không kiềm được si nước mắt khóc hòa lên, còn Thiên như chết lặng. Thiên con gọi cho bé như Sam nó có tin gì của BB không? Mama Thiên nối tong tiếng nấc, không, cả tháng nay như cũng mất liên lạc với BB. Thiên nói ánh mắt tong như vô hồn, tất cả là lỗi của ta, không quan tâm đến BB. Người đàn ông lấy tay đập mạnh vào ngực mình, ông im đi, em tôi mà có chuyện gù thì tôi không tha cho ông đâu. Thiên quát lên mắt đầy sát khí. Còn về phía BB khi hộp bang xong thì thái, em, Phương kéo nó như, em, Thảo đi đến một nơi, khét, tiếng thắng xe của Thái lại ngay chỗ ngọn đồi hoa hồng xanh. Ủa sao đưa tụi em tới chỗ này, hồi sáng tụi em mới vô đây nắc. Như ngây ngô hỏi, thì đi lên đi, Thái nó ơi kéo tay hư. Em, Bibi đi, đi lên đờ si một tí thì Thái ngây ngô hỏi. Ủa sao nơi này lại bị rào lại vậy, lại có người giữ nữa, 2 năm trước đâu có. Thì tại vì em mua lại nơi này mà em mới mua lại cách đây khoảng 1 năm ngoài A-Hát. Như, A-Hát, vậy vô đờ si hớp. Thái ngây ngô hỏi, hỏi ngu, em là chủ chỗ này chẳng lẽ em vô hớp đi si chín. Như nói rồi cốc đầu Thái, Thái thì cười trừ. Thế là cả đám 5 người đi vào khu vườn hoa hồng xanh, Thái dẫn đường, Thái dẫn cả đám đến nơi kín nhất của khu vườn. Em, cũng mất nhất của khu vườn, dưới táng cây rộng lớn, nơi này Như và Bibi chưa biết dù đã đi vào khu vườn này hàng tỷ lần ơi. Đi đến nơi đó Thái quỳ xuống làm cả đám hốt hoảng trừ Phương, sau khi Thái quỳ xuống thì Bibi cũng quỳ xuống luôn, mà nói đúng hơn là Bibi đứng hốc nổi nữa, khi trước mặt Bibi bây giờ là một ngôi mộ, trên bi mộ khắc tên Trịnh Gia Minh. Người phụ Bibi, em, làm cho trái tim Bibi đóng băng trong 2 năm nay. Bibi hốc nói lên lời nữa nước mắt tuôn rơi mãi, cố kiêm. Lại cũng cô đờ si nữa. Tai, tai, sao, như thế này, khi, nào, vậy, như hốt hoảng nói hốc lên lời luôn. Vào ngày này 2 năm trước, Bibi có nhớ gì không? Thái quay mặt lại khóe mắt còn ngấn lệ. Khanh gọi cho em bảo là Minh bị ba em sai người đâm, rồi đột nhiên cúc mấy em gọi quài không đờ si, rồi em chạy đi tiêm, không gặp e chạy lên nhà Minh thì thấy mình đang âu yếm. Em, đùa giỡn vui vẻ với một người con gái. Nói đến đây Bibi hốc thể nào nói tiếp đờ si nổi đâu trong quá khứ lại hiên lên làm tim nó đâu nhói. Người con gái đó là tôi. Phương lên tiếng làm nó như. Em, thảo đơ người, lúc đó tôi mới từ bên Mỹ về tôi yêu Minh, đến ngày này 2 năm trước tôi hẹn Minh ra để thỏa bày, mình không chấp nhận tôi vì Minh yêu Bibi, rồi tôi cũng hiểu và chấp nhận xem anh ấy là anh trai, rồi anh ấy lên xe đi về, ai ngờ vừa mới bước lên xe thì từ đâu một đám bay lại cầm dao đâm thẳng vào ngực của Minh rồi bỏ chạy, tôi hốt hoảng chạy lại ôm Minh, rồi kêu điện thoại cho anh Thái lại, rồi đưa Minh vào bệnh viện, bác sĩ nói là vo nhát dao quá sâu lại ngay tim nữa, hốc thể qua khỏi, mọi người vào nhìn mặt lần cuối đi, cả đám lao vào phòng Minh trong nước mắt, Minh mở mắt nhìn bọn tôi và nói, hãy đưa tôi về nhà. Em, không đờ si nói cho Bibi biết, rồi thế là cả bọn đưa Minh về nhà, nhưng mà thằng đàn em vô tình gọi cho Bibi biết nên tôi đã ngăn lại. Em, góc chuyện audio.com, đập vỡ điện thoại lại, Minh biết thế nào em cũng đến tìm nên Minh cố gắng diễn màn kịch đó. Thái tiếp lời, đợi khi cô tới Minh dùng hết sức đùa giỡn cùng tôi vì lý do không muốn cô đau khổ khi biết Minh chết và cô nói ra những lời tàn nhẫn đó trong khi anh cũng rất đau khi nói ra những câu ấy. Phô âm kể lại trong nước mắt, rồi em vừa đi thì Minh gục xuống liền. Em, câu cuối cùng Minh nói là, Bibi anh yêu em, tha lỗi cho anh, sống vui và hạnh phúc em nhé. Thái kể lại nước mắt tuôn rơi. Mình bảo chúng tôi là không đờ si trả thù, và bảo chúng tôi nói với ba Minh là không đờ si trả thù. Papa Minh là trùm xã hội đen mà, vì lúc Minh ra đi ông Văn. Tuổi và cũng rút khỏi gian hồ rồi mở công ty ra làm ăn chân chính. Nếu không thì Minh sẽ không yên lòng khi ra đi. Thái nói tiếp, tại sao Minh không muốn mọi người trả thù, như lúc này cũng khóc luôn, vì nó biết người đâm nó là tay sai của ba Bibi. Thái nói giọng oán hận. Rồi kể từ đó anh phải lên Sài Gòn sắp xếp lại mọi việc của bang trên đó. Bang trên Sài Gòn là do Minh cai quản mà vì bang ở đây đâm chém nhau vì giành như. Em, Bibi nên Minh xuống đây dàn xếp lại rồi quen Bibi nên Minh ở đây luôn, rồi anh có bạn gái ở trễn nên anh mới ở trễn luôn tới giờ A mới về dây. Thái nói giọng buồn, chuyện Minh ra đi hốc ai dám nói cho như. Em, Bibi biết hết vì Minh đã bảo trước khi đi. Phương nói trong tiếng khóc, Minh đã đờ si thiếu. Em, lấy cho gái lên vườn hoa hồng này, đó là tâm nguyện của Minh, vì Minh nói nơi đây là nơi mà Minh cảm thấy hạnh phúc nhất khi bên em. Thái nhìn Bibi nói, nước mắt tuôn rơi mãi. Rồi Thái bước đến ngôi mộ đập vỡ ngôi mộ rồi rào đất kênh lấy ra một chiếc hộp rồi đưa cho Bibi, Bibi mở ra, trong đó là những kỹ vật của nó tặng cho Minh và sợ dây chuyền có mặt là một chiếc ổ khóa dính kim cương. Em, một chiếc chìa khóa có khắc tên Tiểu Băng, giống y như sợi nó đang đeo nhưng chiếc chìa khóa của Bibi thì khắc chữ Gia Minh. Em, trong hộp còn những bức ảnh 2 đứa chụp chung. Bibi cầm lấy sợi dây chuyền rồi từng giọt nước mắt rơi chảy dài trên mặt Bibi, nhìn những tấm hình ấy tim Bibi như tan nát. Tại sao, trước khi anh đi lại làm cho em đau như thế anh mới hả dạ sao, anh biết em yêu anh mà anh lại nói ra những câu xé tim em như thế sao, anh ngốc quá, em yêu anh nhiều lắm anh biết không vì anh mà em đã hốc còn là em nữa, anh có biết là chưa bao giờ em hết yêu em hay không? Em ghét anh, Bibi gào thét trong lặng câm vì đến lúc này Bibi hốc còn nói lên đờ si lời nào nữa Thái. em, như ôm nhau khóc. Thảo, em, Phương cũng ôm nhau mà khóc. Sau 30 phút vật vã với nỗi đau, trái tim dĩ máu hòa cùng nước mắt, Bibi đống cái hộp lại rồi lại chôn cái hộp xuống đất rồi đứng dậy lau nước mắt. Lúc này Bibi tháo mặt nạ ra rồi. Em, nở một nụ cười thật tươi khi ai cũng phải ngỡ ngàn. Em không sao, vì Minh em sẽ không khóc nữa, Minh làm cho em nghĩ là Minh phụ em cho em quên Minh thì cũng vì không muốn em đau buồn, nếu bây giờ em đau buồn thì Minh sẽ không vui, em sẽ không khóc nữa, mọi người yên tâm. Bibi nói rồi cười tươi một lần nữa, nhưng ai cũng biết đó là nụ cười trên nỗi buồn. Tội nghiệp Bibi quá, thôi về nào, Bibi cố tỏ ra vui vẻ, nhưng thật chất là đang đau lắm. Như và Bibi về nhà như để mách, tắp lại vẽ vịt con cho Bibi. Ok, xong rồi tao về nha. Bibi vẫn cố cười gượng cho Như hốc lo cho nó. Tao lấy xe đưa mày về nha. Như nói giọng lo lắng. Thôi tao tự về đờ si pai pi. Nó nói rồi chạy như bay ra về hốc để Như nói thêm lời. Nào, hết, gocchuyenaudio.com. Nó vừa bứa ra khỏi căn biệt thự óp Như thì mắt nó ươn ướt đi như người mất hồn, thật sự thì nó đau lắm, bao nhiêu năm nay nó chưa bao giờ hết yêu Minh, nó cứ nghĩ Minh đang hạnh phúc bên người, nó đâu có ngờ rằng Minh đã đi, đã ra đi mãi mãi. Nó lê bước chân đi trên đường phố, nó băng qua đường một cách vô thức. Em, rồi, ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Dầm ưm, một chiếc xe lao tới làm nó hoảng hồn. Em, rồi nó ngã xuống, hốc bị gì hết. Cái này hơi bị chớp nắc, đọc tiếp coi sao. Nó nhìn lại thì thấy Như đang nằm trước mặt nó, tai Như bị chảy máu do lúc này chiếc xe đâm thẳng vào nó, Như từ đâu bay ra đẩy nó ra, bất cần bị té xuống, tay cả xuống đường nên bị chảy máu, mà cũng may là chiếc xe thắng kịp nếu hốc thì Như bị cắn dẹp lén ơi. Mày làm cái gì vậy, mày bị đuôi hả, lao ra đường vậy đó hả, mày có điên thì cũng đừng làm những người bên cạnh mày lo chứ. Như quát nó, vì lo cho nó quá mà. Tao xin lỗi, mà sao mày ở đây? Nó khẽ nói, tao hốc yên tâm khi mày đi về một mình nên tao mới đi theo, may là tao đi theo mày nếu hốc thì mày. Như quát nó lần nữa, xin lỗi tao hốc dám vậy nữa. Đang nói chuyện tự dưng từ đâu một chiếc xe mui trần thắng lại, từ trong chiếc xe màu trắng một chàng trai cực kỳ kiêu bước ra. Em, chạy lại đỡ Như, em bị sao vậy, tay em chảy máu rồi anh chở em đi bệnh viện nha. Hốc ai, đó là Lâm, hốc sao hết a hát, chỉ bị ngoài da thôi. Như cười, vậy mà bảo hốc sao thôi anh đưa em đi bệnh viện nha. Lâm lo lắng, thôi đưa em về nhà đi. Như nói ời cười như thiên thần làm Lâm siêu lòng đỡ Như dậy rồi đưa Như về nhà trước khi đi Như hốc quên liếc nó một cái ý nói là. Mày liệu hồn nha, còn hành động hốc có ý thức như vậy thì coi chừng tao. Còn nó thì cười trừ, Như, em, Lâm vừa đi khỏi thì nó đứng dậy. Giác, chân nó bị chặt rồi nó đứng hốc nổi, nó khuỵu xuống thì đờ si một bàn tay đỡ nó. Bạn sao vậy, nó quay qua thì thấy nó đang nằm trọn trong vòng tay Kiệt. À hát, hốc sao cảm ơn, nó lạnh lùng đáp, tôi cõng Bibi về nha. Kiệt ân cần, cảm ơn Kiệt nhưng phiền Kiệt lắm, mình tự đi đờ si. Nó nói rồi xô Kiệt ra tự đi nhưng thật sự thì nó đi hốc nổi, nó lại khuỵu thêm lần nữa. Hốc đờ si thì đừng cố, Kiệt đỡ lấy nó rồi bế nó lên, thả mình xuống đi. Nó ngượng, vậy thì lên lưng mình cõng, nếu hốc thì mình vậy về nhà luôn à hát. Kiệt nói ánh mắt như ham dọa, giả, nó cười nhẹ, thế là Kiệt cõng nó về tới nhà. Kiệt cõng nó lên tới phòng rồi đặt nó xuống giường. Cho mình mượn chân tí, Kiệt nói rồi dụi dàng nâng chân nó lên, giác, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Kiệt nắm lấy chân nó xoay xoay rồi kẻ một cái làm nó đau nhói. Ôi, muốn giết người hả, nó quát lên, giết đâu, Kiệt ngây ngô, hốc giết thì sao, nó quát tiếp nhưng nói giữa câu thì nó chợt cảm thấy chân mình hết đau. Xin lỗi mình nặng lời rồi. Nó hiểu ra là Kiệt giúp nó chứ hốc phai là hại nó. Kiệt cười tươi ời bỏ về phòng, mới quay đi thì nó nói làm Kiệt sự người. Sao tốt với tôi quá vậy? Vì mình thích vậy, Kiệt quay lại nói tỉnh bơ. Em, tặng cho nó một nụ cười hoàng tử rồi quay đi làm nó sự người vài giây. Như, em, Lâm thì bây giờ đang trên đường về nhà Như, Lâm thì nói luyên thuyên Như thì cứ ẩm ừ cho qua chuyện vì trong lòng nó đang đâu, rất đâu vì hôm nay là ngày kỷ niệm nó. Em, N quen nhau, là ai nữa biết, nó nhớ anh ấy, nó đau lắm, nó hốc kiềm đờ si nước mắt nó tuôn ra, Lâm đang nói thì quay qua thấy nó khóc, Lâm thắng xe lại. Em sao vậy Như có chuyện gì, ai ăn hiếp em hả? Lâm luống cuống, hốc, hốc có gì, nó cố gắng kiềm NC mắt Ali năm nhưng hốc đờ si NC mắt cứ tuôn như suối. Gocchuyenaudio.com, đừng khóc anh đau lòng lắm, Lâm buột miệng nói ra. em, ôm Như vào lòng, em đau lắm, Như nói tong tiếng nấc. Lâm hốc nói gì, tay thì ôm siết Như vào lòng, bây giờ Lâm cũng đau lắm. Như khóc, nức nở một hồi lâu rồi ngồi dậy lau nước mắt. Cảm ơn anh cho em mượn vai. Như cười, trong nụ cười còn vương vấn tí buồn. Cách chương.